Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, phê kỳ nghỉ Tết đến kéo theo đó là thời điểm bộ phim Xích Từ Thần Thám của Quý Vân Khải phát sóng đúng như dự đoán. Khai hỏa cùng thời điểm với họ chính là Nam Triều Trường Ca do Thẩm Nghiêm Đạt làm tổng biên kịch. Nam Triều Trường Ca đổi vai nam chính thành Ngô Dịch Mẫu, một trong những người đoạt quốc diễn viên mới xuất sắc nhất giải thưởng Hoa Thị năm ngoái. Nữ chính vẫn là vị hoa đán nổi tiếng Thi Mông. Đây là lần đầu tiên hai người kia hợp tác. Hơn nữa lúc Nam Triều Trường Ca còn chưa bắt đầu quay đã nổi đến mức ai ai cũng biết, nhờ sự việc giữa Thẩm Nghiêm Đạt và Kỳ Ly, cho nên đó giờ độ hot của đoàn phim vẫn rất cao. Xích Từ Thần Thám của Quý Vân Khải truyền thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, Quý Minh Nguyệt tự tay biên soạn. Bất luận khâu casting hay kịch bản đều bám sát nguyên tác, được fan sách nhiệt liệt ủng hộ. Cổ trang luôn là dòng phim nhà nhà ưa chuộng. Trước khi phát sóng cả hai bên luôn PR mạnh tay, một khi lock in liền. Chiến, nhiệt tình từ rating đến lượng fan, từ hot search Weibo đến mức độ thảo luận, gần như chiếm trọn hết mùa phim kỳ nghỉ đông. Nhưng nếu so sánh, Nam Triều Trường Ca đứng ở vị trí cao hơn vì nguyên nhân đơn giản như sau. Nữ chính Thi Mộng là bà Hoàng Dreamer, ekip cô ta dành các chiêu trò marketing nhất. Topic hay thì không phản đối mà đề tài xấu cũng chẳng thanh minh, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào miễn tăng được độ hot. Huống hồ Thẩm Nghiêm Đạt là đạo diễn đình đám về đề tài cung đấu, bản thân tác phẩm của ông ta đã mang độ uy tín nhất định. Mặt khác, đa số diễn viên đoàn phim Xích Từ Thần Thám là người mới. Quý Vân Khải làm nam chính nhưng thực chất cũng chỉ đang đưa sản phẩm ra mắt người xem lần đầu tiên. Quý Vân Khải thua xa Thi Mông về cả nhân khí lẫn sức ảnh hưởng. Song điểm đánh giá Xích Từ Thần Thầm lại rất khả quan. Hôm đầu phát sóng đạt 8.0, qua 2 tuần liền tăng lên 8.4. Trái ngược với Nam Triều Trường Ca, điểm phát sóng 8.9 nay tụt xuống còn 8.6. Hai bộ phim chiếu đến tuần thứ 2. Hôm kia mới đóng đánh giá và vẫn luôn ở trong trạng thái phân cao thấp. Mắt thấy rating bộ phim dần tăng, Quý Vân Khải cùng đoàn phim Xích Từ Thần Thám đều hết sức vui vẻ, nhưng sự vui vẻ ấy chưa duy trì được bao lâu đã tan vỡ. Điểm của Xích Từ Thần Thám bị người khác ác ý chấm thấp, ngập tràn đánh giá 1 sao. Bộ phim vất vả lắm mới lên 8.4, ngắn ngủi một ngày bỗng rớt xuống 6.9. Mất đánh giá thấp kia luôn tự xưng là fan sách, ha ha. Mở đầu không tệ nhưng đến tập thứ 8 bắt đầu sửa tùm lum tá là. Đừng xem, bọn họ cùng một ruột với thám tử bóng đêm, treo đầu dê bán thịt chó đây. Ôi năm nay tiểu thuyết trinh thám thảm ghê ta ơi, sao vụ án đầu tiên lại sửa như vậy, fan sách cực kỳ thất vọng, vụ án thứ nhất trong Xích Từ Thần Thám khá máu me. Vì để qua cửa thẩm tra, Quý Minh Nguyệt và cả ekip đã cải biên hợp lý, cố gắng giữ nguyên nội dung quan trọng. Sau khi xem phim các fan sách chân chính đều hài lòng, căn bản không có cái gì gọi là sửa lung tung hết. Chỉ mình, fan sách, chẳng biết ở đâu chui ra kia chu chéo méo giật lên. Tuy các tài khoản chấm điểm đều là thật nhưng người nào tinh ý át sẽ hiểu đó là do đối thủ cạnh tranh bỏ tiền thuê, âm thầm kéo điểm Xích Từ Thần Thám xuống. Và bộ phim có thể tranh vị trí quán quân cùng Xích Từ Thần Thám là bộ nào chẳng nhẽ còn chưa rõ sao? Xong. Chưa chờ đoàn phim Xích Từ Thần Thám giải quyết, tình thế lại đột ngột. Xoay chuyển, Xích Từ Thần Thám rớt xuống 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 điểm trong một đêm nay lại được đông đảo các thành phần siết đinh chấm điểm cao, vọt thẳng lên 9.0. Website đánh giá phát hiện bất thường nên tạm khóa chức năng cho điểm, tuyên bố sẽ giả soát, đảm bảo tính công bằng. Có tài khoản marketing chú ý tới việc này, lập tức đăng Weibo. Bộ phim Xích Từ Thần Thám đang hot cải biển lố lăng. Sau khi fan sách đồng loạt đánh giá thấp thì thuê siết đinh kéo điểm, kết quả bị website lọc sạch. Đoàn phim tệ thật, không quay phim tử tế mà chỉ muốn đầu cơ trục lợi, mất nhiều hơn được. Cải biên lung tung bị fan sách phản đối, thuê siết đinh bị website phát hiện. Những dữ liệu thành tích giả dối kia bỗng trở thành chuyện ván đã đóng thuyền. Bài post của tài khoản marketing khiến nhiều cư dân mạng không biết gì bắt đầu chỉ trích Xích Từ Thần Thám. Giới giải trí chẳng bao giờ thiếu đám anh hùng bàn phím, lần nào cũng phải đến góp nhiệt. Cả nhân vật chính, biên kịch lẫn đoàn phim đều bị mắng, nghe rất sốt ruột. Quý Vân Khải nhịn không nổi, chút giận trong group WeChat. Em phục ông ta luôn, Đầu tiên cố tình thuê người đánh giá điểm thấp rồi lại bảo bọn họ chấm điểm cao. Lập tim chọc tức ai vậy? Đây chính là vận đen từ trên trời rơi xuống nè. Cư dân mạng sẽ không nghi ngờ đoàn phim Nam Triều Trường Ca. Dù sao chẳng có ai vô duyên vô cớ tiêu tiền cho đối thủ cả. Tức chết em mất. Bên đó giờ thủ đoạn xấu xa như vậy khiến em muốn lật tẩy bộ mặt thật của Thẩm Nghiêm Đoạn và đoàn phim của ông ta ghê. Hai bộ phim đều đang phát sóng. Hiện tại Xích Tử Thần Thám gặp chuyện bất lợi nên tự nhiên khán giả sẽ nghiêng về phía Nam Triều Trường Ca hơn. Kỳ Ly nghe hết voi chat Quý Vân Khải gửi xong, bấy giờ mới nhìn về phía Tần Nhạc. Thẩm Nghiêm Đạt toàn ỷ vào địa vị trong giới để làm sằng làm bậy. Tần Nhạc lộ vẻ chán ghét, nhạt nhẽo đánh giá. Ông ta sẽ đem mất nó sớm thôi. Kỳ Ly nhớ mày tán thành. Nguyên dĩ phi mua phím, lời mắng chửi tuôn ảo ảo như suối, cố gắng vuốt lông Quý Vân Khải. Kỳ Ly thấy vậy bèn mở danh bạ, tìm phương thức liên lạc. Chờ em chút. Ừ, Tần Nhạc đáp. Hắn cầm hộp tôm kho tộ đặt trước mặt mình, chậm rãi bóc cho em người yêu. Kỳ Ly bình tĩnh ấn gọi, một giọng nữ dễ nghe từ đầu dây bên kia lập tức truyền đến. Alo, chào chị Minh Nguyệt, em là Kỳ Ly. Y vào thẳng vấn đề. Kỳ Ly à, hiển nhiên Quý Minh Nguyệt khá kinh ngạc nhưng ngữ khí vẫn thân thiết vì biết Y là bạn của em trai mình. Em tìm chị có việc gì không? Em mới nghe Vân Khải kể chuyện, biết đoàn phim đang gặp sự cố. Chỗ em đây có chút tin tức, hay ho, về Thẩm Nghiêm Đạt, chị Minh Nguyệt có cần không ạ? Ngoài làm tổng biên kịch Xích Tử Thần Thám, Quý Minh Nguyệt còn đóng vai trò nhà đầu tư đồng thời là người chị hai thích chiều chuộng, che chở Quý Vân Khải. Bộ phim đột ngột vướng phải tình huống bất lợi, về công về tư chị đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Đầu bên kia điện thoại bỗng trầm mặc. Kỳ Ly, chị biết năm ngoái em từng xảy ra tranh chấp với Thẩm Nghiêm Đạt. Nếu trong tay em đã nắm bài tẩy sao không tự tung lên? Hơn nữa hai đoàn phim âm thầm đầu đá nhau. Tấn công, một biên kịch chưa chắc đã có tác dụng. Nhỡ đâu lại rước họa vào thân. Quý Minh Nguyệt không nhận. Món quà, từ Kỳ Ly vội, chị Minh Nguyệt yên tâm. Em coi Vân Khải là bạn, sẽ không làm hại cậu ấy. Kỳ Ly nhìn tôm được bóc vỏ đột ngột xuất hiện trong bát, vô tư nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ chờ tới bây giờ bởi vì đây mới là thời cơ thích hợp. Thứ mà em giữ không chỉ liên quan đến Thẩm Nghiêm Đạt mà còn ảnh hưởng tới bộ phim nữa à? Vừa giúp đoàn phim Xích Tử Thần Thám khắc phục khó khăn vừa có thể đẩy tên Ngụy Quân Tử Thẩm Nghiêm Đạt xuống vực sâu. Thật ra em đã chỉnh sửa xong rồi, để em bảo ekip gửi qua cho chị xem thử nhé. Quý Minh Nguyệt khẽ cười, đáp. Nếu quả thật tốt như em nói thì hôm khác chị nhất định sẽ tự mình mời em bữa cơm. Đáy mắt Kỳ Ly lấp lóe tia sáng nhạt, khẳng định chắc nịch. Đương nhiên, em chờ bữa cơm của chị Minh Nguyệt à? Kỳ Ly cúp điện thoại, trong lòng cực kỳ chờ mong. Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng có thể đáp trả rồi. Y đang nghĩ ngợi bỗng trông thấy Tần Nhạc ăn tôm thế là bèn mở miệng nói. Không phải anh bị dị ứng à? Sao còn ăn? Tần Nhạc lập tức im bặt. Hắn đút một con tôm đã bóc vỏ vào miệng em người yêu, cố gắng duy trì vẻ ung dung. Anh nếm thử hộ em đấy, ngon lắm. Thật không? Kỳ Ly nhấn mày, đột nhiên hiểu ra, nhìn thấu không nói toạc. Cục cưng, anh sai rồi. 9 giờ tối trong phòng riêng xa hoa, mùi rượu lẫn mùi thuốc lá nồng nặc hòa quyện với nhau. Thẩm Nghiêm Đạt uống đến mức mặt mày đỏ ửng, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo nữ trợ lý bên cạnh. Nào thầy Thẩm, tôi mời thầy một chén nữa, nhờ thầy nghĩ kế nên mới 2 ngày chúng ta đã hạ đo ván đối thủ. Tôn Trường Khương cười híp mắt nâng chén, hắn là tổng phụ trách bên phía nhà sản xuất của Nam Triều Trường Ca. Tôi tưởng thầy Thẩm chỉ biết viết kịch bản, ai ngờ thầy lại dành cả mấy chiêu trò marketing, quá đỉnh. Trợ lý Tôn Trường Khương khen hùa, mấy câu nịnh nọt khách sáo nghe hay thật, ánh mắt Thẩm Nghiêm Đạt đầy vẻ ngạo mạn tự tin, ông ta uống chén rượu trắng. Chưa hết đâu, mấy người cứ chờ xem. Năm ngoái cái bộ Đại Tông Thiếu Niên Mưu còn được quán quân rating thì phim chúng ta chỉ có hơn thôi. Tôn Trường Khương tự tay rót cho ông ta chén rượu. Đương nhiên, vẫn là thầy Thẩm biết nhìn xa trông rộng. Hồi trước mắt xếp phương mù nên mới đột ngột rút đầu tư. May mà thầy Thẩm tự chi tiền nên đoàn phim chúng ta lại có thể thuận lợi bấm máy. Trợ lý tiếp tục phụ họa. Đúng thế, rating phát sóng tối nay của Nam Triều Trường Ca tăng mạnh. Đợi đến lúc chia hoa hồng, thầy Thẩm nhất định sẽ kiếm được khoản lớn. Nhờ mọi người cả, tôi có thể ăn thịt thì nhất định không thiếu phần các cậu. Thẩm Nghiêm Đạt cười sang sảng, bắt đầu tưởng tượng đến ngày mình ngồi trên đống tiền. Tổ trưởng tổ Pia lo lắng nói, nhưng chúng ta thuê người đối phó Xích Tử thần thám như thế, liệu bọn họ có công khai chỉ trích chúng ta không? Sợ gì, nếu bọn họ công khai đối đầu, chúng ta sẽ dẫn dắt cư dân mạng đi theo chiều hướng đoàn phim bọn họ tài nghệ không bằng nên muốn gây sự với chúng ta. Các bên trong giới giải trí thường nể mặt nhau, ngầm đầu đá cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Song, Thẩm Nghiêm Đạt cho rằng đoàn phim Xích Tử thần thám chưa đủ trình để làm to chuyện này lên. Bởi vì đoàn phim đó chẳng có diễn viên nào ra hồn cả. Nào, uống rượu thôi. Thẩm Nghiêm Đạt rời đề tài. Mọi người thấy vậy bèn đồng loạt hùa theo ông ta. Thẩm Nghiêm Đạt say khướt, lần mò sờ đùi nữ trợ lý. Nữ trợ lý bị quấy rối nở nụ cười gượng gạo, khẽ dịch sang một bên. Thầy Thẩm, tôi, cô còn chưa nói hết câu đã bị Thẩm Nghiêm Đạt ôm vai kéo về. Thẩm Nghiêm Đạt cực kỳ bất mãn, nhắc nhở. Thân thiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái con bé này sao lại không hiểu chuyện như thế nhỉ? Mới đi làm thì phải hiểu văn hóa bàn rượu chứ. Tôn Trường Khương và trợ lý nhìn nhau, vờ như không thấy Thẩm Nghiêm Đạt đang quấy rối nữ trợ lý kia. Viền mắt nữ trợ lý đỏ hoe, lúc phát hiện Thẩm Nghiêm Đạt định thò tay vào trong váy mình, cô liền đứng bật dậy vì chẳng thể chịu nổi. Thưa các vị, thân thể tôi hơi khó chịu, xin phép về trước. Dứt lời, cô không chờ đám người Thẩm Nghiêm Đạt đồng ý, xách túi chạy khỏi phòng. Năm ngoái, Lâm Giai tốt nghiệp chuyên ngành văn học điện ảnh và truyền hình. Từ thời trung học cô đã rất thích xem các bộ phim đề tài cung đầu, càng coi Thẩm Nghiêm Đạt trở thành đối tượng sùng bái. Sau khi ra trường, thay vì vội vã tìm việc, Lâm Giai lại đặt mục tiêu gia nhập phòng làm việc của Thẩm Nghiêm Đạt. Lâm Giai tập trung sáng tác suốt 5 tháng rồi cầm kịch bản mình viết đến chỗ Thẩm Nghiêm Đạt, thuận lý thành chương trở thành thực tập sinh tại đó. Nửa tháng trước, Thẩm Nghiêm Đạt hiếm lắm mới trở về phòng làm việc một chuyến, đặc cách đề bạt Lâm Giai làm trợ lý. Điều này khiến Lâm Giai vô cùng sung sướng, nhưng cô đâu ngờ. Bề ngoài Thẩm Nghiêm Đạt nghiêm túc đạo mạo là thế, nhưng bên trong ông ta là kẻ háo sắc. Khoảng thời gian này, đối phương đã tái máy tái chân với cô vô số lần khiến cô cực kỳ buồn nôn. Mất việc thì thôi, dù sao cô cũng chẳng muốn nán lại thêm một giây một phút nào nữa. Lâm Giai bỏ về quá đột ngột, chẳng chừa cho Thẩm Nghiêm Đạt chút mặt mũi gì hết. Nụ cười trên mặt Thẩm Nghiêm Đạt đông cứng, men say làm cơn giận của ông ta bùng phát dữ dội. Thanh niên bây giờ quá kiêu ngạo, cánh còn chưa mọc đủ lông đã muốn làm việc trong ngành biên kịch à, cứ chờ đấy. Ông ta có thừa cách để khiến một sinh viên mới tốt nghiệp không thể tồn tại trong cái ngành này. Tôn Trường Khương và trợ lý nhìn nhau, trợ lý lanh lợi chữa cháy. Thầy Thẩm, tôi biết mấy cô bé rất hiểu chuyện, thầy cần tôi gọi qua đây không? Hiểu chuyện thật không? Thẩm Nghiêm Đạt híp mắt, bắt đầu nổi hứng thú. Đương nhiên, đều là các cô bé ngoan ngoãn nhưng hơi túng thiếu chút. Chúng ta bảo đi hướng đông chẳng đứa nào dám đi hướng tây đâu. Trợ lý khẳng định chắc nịch, sở dĩ hắn leo lên được vị trí này đều nhờ mạng lưới giao tiếp. Đặc thù, trong tay, gọi đến cho náo nhiệt chút. Thẩm Nghiêm Đạt gật đầu, ám chỉ, phải trẻ và biết chơi nhé. Trợ lý không ngờ Thẩm Nghiêm Đạt sành sỏi như thế. Hắn ngẩn người chốc lát rồi nhanh chóng chạy ra ngoài gọi người. Sáng hôm sau, hai cô gái dáng người nóng bỏng mặc xong quần áo. Mấy cô ả nhìn Thẩm Nghiêm Đạt đang mê man trên giường, đồng loạt lộ vẻ mặt khinh thường. Ôi chán cái lão dưa chuột già sắp 50 tuổi kia thật đấy. Đầu chỉ già, héo, nhỏ nữa, nếu ông ta không trả nhiều tiền thì ai thích hầu. Cứ phải giả vờ kêu mãi, bản thân ả nghe còn muốn ói. Hai người phụ nữ thấp giọng mắng chửi hai câu mới lần lượt rời khỏi phòng. Sau khi Thẩm Nghiêm Đạt tỉnh dậy ở khách sạn đã là 2 giờ chiều. Ông ta cố gắng chịu đựng cơn đau đầu do say rượu, nhìn ga giường bừa bộn xung quanh, lòng vẫn nhớ tiếng rên rỉ tới tận hừng đông của đám đàn bà nọ. Khuôn mặt Thẩm Nghiêm Đạt vô cùng đắc ý, xem ra bảo đao của ông ta vẫn chưa cùn, một lần cũng khiến cả hai người phải ngoan ngoãn. Ông ta dựa vào đầu giường, hài lòng hút thuốc. Mấy con bé kia thức thời phết, đi rất nhanh gọn lẹ. Đột nhiên, điện thoại đặt trên tủ đầu giường sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiêm Đạt nhà khói, chậm rãi nghe máy. Alo Di Nhân hả, làm sao thế? Đối phương làm trợ lý sinh hoạt trên danh nghĩa nhưng thực tế lại là tình nhân ông ta bao nuôi. Từ lúc Thẩm Nghiêm Đạt ly hôn với vợ cũ Tống Phương Mai, mấy việc ngoại giao linh tinh của phòng làm việc do Tiền Di Nhân phụ trách. Anh Đạt, cuối cùng anh cũng chịu nhận điện thoại. 2 giờ chiều rồi mà anh còn làm gì đấy? Thẩm Nghiêm Đạt hồi tưởng chuyện ân ái tối qua, không trả lời trực tiếp. Tìm anh làm gì? Anh mau quay về phòng làm việc đi. Nam Triều Trường Ca bị Tố Đạo nhái, đang lên top 1 hot search kia kìa. Tim Thẩm Nghiêm Đạt đập thình thịch. Hả? Thời điểm Thẩm Nghiêm Đạt chạy về phòng làm việc, toàn thể nhân viên đều ngồi một chỗ, ánh mắt nhìn ông ta luôn ngập tràn nghi vấn. Tiền Di Nhân nhìn thấy ông ta, vội vàng bước tới. Anh Đạt, anh, mấy lời quan tâm hỏi han còn chưa ra khỏi miệng đã phát hiện dấu vết hồng hồng trên cổ Thẩm Nghiêm Đạt cộng với mùi rượu sen lẫn mùi nước hoa. Sắc mặt Tiền Di Nhân lạnh như băng, nói trắng ra thì lúc trước ả phải dùng chút thủ đoạn mới có thể đu bám Thẩm Nghiêm Đạt. Bây giờ vừa liếc một cái ả liền đoán được tối qua ông ta chơi bời ở đâu. Nhưng trước mặt 5-6 biên kịch tại phòng làm việc, ả không dám nổi đóa lên. Nhìn gì, đi làm việc đi, Thẩm Nghiêm Đạt quát nhân viên, lúc này mới bước vào văn phòng tầng 2. Tiền Di Nhân cấp tốc đuổi theo, các biên kịch không hiểu sao lại bị mắng, trong lòng đều cảm thấy khó chịu. Trên mạng sôi sùng sục như thế bọn họ nào có tâm trạng làm việc. Tất cả đồng loạt cầm điện thoại âm thầm lướt xem. Thú thực, bọn họ đã nghi ngờ Thẩm Nghiêm Đạt từ lâu. Nhân phẩm Thẩm Nghiêm Đạt quá tệ, văn phong, cách biệt một trời một vực so với kịch bản cũ. Song, Thẩm Nghiêm Đạt không cho các cô nhúng tay vào kịch bản. Nam Triều Trường Ca, nửa năm trước, người duy nhất được đọc cũng nghỉ việc. Sáng nay đột ngột xuất hiện tin tức kia khiến bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Không ngờ thầy Thẩm lại là người như vậy, tôi muốn từ chức, đồng loạt nghỉ việc thôi. Làm cùng ông chủ thế này tôi sợ mình sẽ bị vạ lây. Tiếng bàn luận của các nhân viên tăng lên không ngừng, dư luận trên mạng vẫn chưa nguôi ngoai. Blogger lên án Nam Triều Trường Ca đạo nhái không phải cư dân mạng bình thường mà là 7 tác giả tiểu thuyết online. 9 giờ sáng nay, những tác giả ấy cùng nhau đăng bài nhằm thẳng, biên kịch Thẩm Nghiêm Đạt. Bọn họ cắt các cảnh trong phim rồi lần lượt so sánh với tiểu thuyết mình từng viết. Tổng cộng 16 tập phim phát sóng. 14 điểm to nhỏ lớn bé giống hệt nhau. Không chỉ vậy, đoạn preview tập tuần sau được đăng tối qua cũng bốc mùi. Đạo nhái, hôi thối, đang là kỳ nghỉ Tết nên lưu lượng trên mạng rất đông. Weibo kia lập tức thu hút sự chú ý của vô số quần chúng thích ăn dưa. Các tác giả chỉnh sửa nội dung rất cẩn thận, cư dân mạng vừa đọc đã hiểu ngay. Quan trọng hơn cả, bọn họ có chứng cứ chứng minh. Tiểu thuyết của mình ra đời sớm hơn kịch bản Nam Triều Trường Ca. Bởi vì lên hot search nên bình luận nhanh chóng đạt hơn 10.000. Comment đầu thân thiện nhắc nhở, vấn đề kịch bản không liên quan đến diễn viên. Xin đừng nhân cơ hội nhục mạ họ. Thầy Thẩm Nghiêm Đạt đạo nhái á, không thể nào. Á đù, sáng sớm mắc ói ghê. Nam Triều Trường Ca Opso Weibo. Thẩm Nghiêm Đạt, cút ra đây xin lỗi mau. Đám tác giả mạng đừng ké phêm nữa được không? Thầy Thẩm Nghiêm Đạt đạo văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy từng viết nhiều tác phẩm kinh điển lắm đó. Đứa nào bảo các tác giả ké phêm đi rửa mắt dùm tôi. Có mấy tình tiết, lời thoại giống y xì đúc chứ đâu phải tương tự nữa. Như thế mà không đạo nhái à, bảo giống 2-3 chỗ vì tình tiết phổ biến hay đồng suy nghĩ nghe còn hợp lý nhưng tới tận 14 chỗ thì copy hơi lố đấy. Quẻ, nửa năm trước lúc Thẩm Nghiêm Đạt dẫn dắt đông đảo biên kịch chèn ép Kỳ Ly là tôi thấy ông ta chẳng phải hạng tốt lành gì. Hiện tại lộ nguyên hình rồi nhé, bởi vì đoàn phim và Thẩm Nghiêm Đạt chậm chạp không thanh minh khiến cảm xúc của cư dân mạng càng ngày càng phẫn nộ. Bọn họ kêu gào trong khu bình luận lẫn gửi tin nhắn riêng chửi bới. Thẩm Nghiêm Đạt nhìn hàng ngàn, hàng vạn những lời nhục mạ ác ý, sắc mặt cực kỳ khó coi. 9 giờ sáng tung ra, em đã liên lạc với đoàn phim. Hẳn là có người âm thầm mua hot search, muốn lan truyền rộng rãi. Hy vọng đoàn phim giải thích. Phối hợp cùng anh khởi tố đám tác giả thích ké phim kia. Tiền Di Nhận nói toàn bộ tin tức mà ả biết. Thẩm Nghiêm Đạt dây lông mày, tâm trạng hoảng loạn bỗng tiêu tán rất nhanh. Nội dung nòng cốt của kịch bản là do ông ta viết còn các tình tiết. Đạo nhái, đánh chết ông ta cũng không chịu thừa nhận. Dù sao cư dân mạng chỉ ồn ào được một thời gian. Miễn phim hay, bọn họ bèn chẳng so đo đạo hay không đạo. Về phần đám tác giả trong suốt kia. Cho dù bọn họ đông hơn nữa cũng không thể ảnh hưởng đến ông ta. Di Nhân, em giúp anh thuê shader. Thẩm Nghiêm Đạt tính toán, Lát nữa ông ta đăng bài thanh minh, đồng thời thuê người khống chế comment, dẫn dắt dư luận, chắc chắn chưa tới 2 ngày sự việc sẽ chìm vào quên lãng. Tiền Di Nhân gật đầu, Thẩm Nghiêm Đạt là mỏ vàng đáng tiếng nhất của ả, chưa xử lý xong quả phốt này ả liền tính sổ chuyện riêng. Dám giấu ả ra ngoài ăn vụng, nếu không mua cho ả 10 cái túi hàng hiệu, đừng hòng ả bỏ qua. 20 phút sau, Thẩm Nghiêm Đạt đăng Weibo, hoang đường, đều là giả. Họ Thẩm, tôi đây không phải người mới đặt chân vào ngành biên kịch, tôi vô cùng cảm kích vì mọi người vẫn luôn yêu thích các tác phẩm cũ. Nam Triều Trường Ca là kịch bản tôi ấp ủ suốt 5 năm nhưng nội dung nòng cốt được viết từ 7-8 năm trước lúc tôi đặt bút soạn Linh Lung Cốt. Đây chính là câu chuyện của tôi, hy vọng các vị tác giả biết chịu trách nhiệm với những gì mình nói. Phim có được nhờ ké người khác thì không phải của mình đâu. Bên dưới lập tức ngập tràn bình luận, tôi tin thầy Thẩm. Tôi cũng xem Linh Lung Cốt N lần rồi. Tôi tin một người có thể viết ra tác phẩm như thế nhất định là người khí khái và nghiêm chỉnh. Thẩm Nghiêm Đạt đạo nhái. Thẩm Nghiêm Đạt xin lỗi. Đối thủ thấy Nam Triều Trường Ca hot quá nên muốn kéo thầy Thẩm ngã ngựa đó. Mọi người đừng tin, nội dung, báo thú, trong Nam Triều Trường Ca cực kỳ đặc sắc, chẳng ai địch lại thầy Thẩm cả. Thời nay sảnh ra là bị gán cái mác đạo nhái ngay. Có phim hay để xem không sướng sao? Không hổ là cây đa cây đề giới biên kịch, đến nước này mà vẫn dám quang minh chính đại nói những lời như vậy ư, bộ tam quan tôi có vấn đề thật hả? Đạo tặc là người nổi tiếng nên các tác giả kém nổi không thể đòi quyền lợi cho bản thân. Sau khi Thẩm Nghiêm Đạt đăng Weibo, đoàn phim Nam Triều Trường Ca cũng trả lời. Đầu tiên xin cảm ơn các bạn trên mạng đã quan tâm tới đoàn phim Nam Triều Trường Ca. Kịch bản do ngài Thẩm Nghiêm Đạt viết, 100, là sáng tác gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thể đội ngũ sản xuất Nam Triều Trường Ca tôn trọng tất cả tác phẩm khác, tuyệt đối không thực hiện hành vi sao chép đụng chạm đạo đức nghề nghiệp. Ngoài ra, đối với những người tung tin đồn phi pháp, chúng tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Họ gán 4 chữ tin đồn phi pháp lên người nhóm tác giả. Ok, chính thức thanh minh rồi. Có 2 tình tiết đạo nhái nằm trong tập vừa chiếu hôm qua, thế mà sáng nay đám tác giả đã dùng làm dẫn chứng bóc phốt. Nhìn là biết có người đang cố tình phá đoàn phim, ủng hộ Nam Triều Trường Ca giành lấy công bằng. Ôi, vật họp theo loài, người đi theo bầy. Nội dung lẫn thời gian sáng tác của mấy bộ tiểu thuyết kia đều là thật, sao có thể làm giả? Chúc Nam Triều Trường Ca sớm flop. Thẩm Nghiêm Đạt quá tởm. Lúc cư dân mạng mải điên cuồng cãi cỏ thì một tài khoản Weibo mới lập đột nhiên xuất hiện dưới khu bình luận hot search. Tống Phương Mai, chào mọi người, tôi là Tống Phương Mai, vợ cũ của Thẩm Nghiêm Đạt. Câu tự giới thiệu ngắn gọn ấy bỗng khiến đông đảo cư dân mạng hóng hot search ngửi thấy mùi. Dừa bự, editor, được đến đây chắc mấy bà cũng hiểu tại sao tôi lại nói đây là pháo hôi tôi ghét nhất trong bộ này rồi đấy. Cách chương.